Đế Bá, chương 6355, kiếm pháp này, có chút ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, bước ra một bước, tung người mà lên. Ở trên không trung, trong tay sở đoạt qua ám mâu ném một cái mã rao anh một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt đinh giết tại dạ thú trên thân, trong chớp mắt này, ám ảnh dạ kỵ cũng tốt, dạ thú cũng được, đều muốn tránh lui, nhưng là... lại làm sao có thể trốn được Lý Thất Dạ trong tay ám mâu. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, theo dạ thú trước khi chết gầm lên giận dữ cùng gào thét, dạ thú bị Lý Thất Dạ một cái ám mâu đinh giết trên mặt đất. Quản chi dạ thú cường đại tới đâu, tại một tiếng rên rỉ phía dưới, một mệnh ô hô, bị đinh giết nó, vậy mà theo gió nhẹ từ từ tiêu tán. Một kích đinh giết dạ thú, ám ảnh dạ kỵ trong lòng không khỏi vì đó hãi nhiên. Hắn xuất đạo đến nay, chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Lúc đầu, tiếp cái này một cọc ám sát giao dịch, hắn tự nhận là 10 phần chắc 9 sự tình, không nghĩ tới, gặp được quỷ dị như vậy không gì sánh được sự tình, cũng không có gặp được tồn tại khủng bố như thế. Theo ám ảnh giả kỷ, quản chi là ám sát một vị năm viên vô song thánh quả long quân, hắn có tuyệt đối phần thắng, ám sát liền xem như một vị có được 6 viên vô song thánh quả long quân. Hắn cũng giống vậy có rất lớn phần thắng. Nhưng là, hiện tại cùng Lý Thất Dạ động thủ, hắn nhưng trong nháy mắt ở vào bị đánh cơ hội. Đừng nói là ám sát Lý Thất Dạ, hắn ngay cả Lý Thất Dạ lông tơ đều không có làm bị thương. Chính mình lại bị Lý Thất Dạ đè xuống đánh. Ám ảnh dạ kỵ là một cái sát thủ đáng sợ. Trong chớp mắt này, hắn cảm nhận được đáng sợ. Trong chớp mắt này, sát thủ trên trực giác hắn biết, chính mình lần này bại, lần này. Đây là 10 phần chẳng lành. Cho nên, vừa chuyển động ý nghĩ, ám ảnh giả kỵ trong nháy mắt bóng dáng lóe lên, trong nháy mắt, thân thể của hắn trong nháy mắt là sương mù hóa, thi triển ra hắn tuyệt thế vô song thân pháp, muốn tại trong nháy mắt này bỏ chạy ngoài trăm vạn dặm. Là một đời tuyệt thế long quân, ám ảnh giả kỵ bỏ chạy chi thuật cũng là tuyệt thế vô song, cho nên, trong nháy mắt này, hắn phách vạn trăm vạn dặm, thân theo phách đi, thân như bay phách sương mù. Muốn bỏ chạy hướng ngoài trăm vạn dặm. Nhưng là, ngay tại ám ảnh giả kỵ bỏ chạy trong nháy mắt, hắn cái kia muốn như bay phách đồng dạng muốn tán đi thân thể, lập tức động lại một dạng, thật giống như sương mù muốn tản ra, nhưng là, lại nhận vô hình lực lượng khổng lồ, lại lập tức bị động lại. Tại, bồng, bồng, bồng, thanh âm vang lên, lần này, ám ảnh giả kỵ cũng không còn cách nào làm đến vô thanh vô tức. Thân thể của hắn một lần lại một lần như bay phách đồng dạng, muốn bỏ chạy trăm vạn dặm, nhưng là, một lần lại một lần đều bị đọng lại. Ở thời điểm này, chỗ không gian, chỗ thời gian, đều tựa như là bị một cái vô hình cự thủ vững vàng nắm giữ đồng dạng. Toàn bộ thiên địa còn cùng là lồng giam đồng dạng, mơ tưởng từ dạng này trong lồng giam chạy đi. Cái này khiến ám ảnh giả kỵ vì đó một giật mình, hắn đều không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Toàn bộ không gian thời gian đều lập tức bị phong ấn, tựa hồ Lý Thất Dạ tại, chính là thiên địa ngưng kết thành một thể, tại cái này một thể trong thời không, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì đều là dưới khống chế của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống như vậy, ám ảnh giả kỵ còn không có gặp được, hắn không khỏi vì đó hãi nhiên, có lẽ, đây chính là một loại siêu việt thời không lĩnh vực lực lượng, hoặc là tuyệt đối lĩnh vực, tuyệt đối khống chế. Keng, kiếm minh cửu thiên, tại sinh tử giây lát trong một chớp mắt, ám ảnh giả kỵ quả quyết không gì sánh được, trong nháy mắt nộ Phật phá không mà lên, một Phật lăng thiên, không gì sánh được tráng quan, rung động lòng người. Một mực đến nay đều là vô thanh vô tức, cực kỳ am hiểu vô hình vô ảnh ám sát ám ảnh giả kỵ, tại thời khắc này, ám ảnh giả kỵ trong nháy mắt bạo phát, giận dữ là Phật, vạn trượng cử Phật lăng thiên mà lên, gầm thét một tiếng. Uy hiếp thiên địa, Phật nộ vạn vực, chúng sinh thần phục. Tại, keng, keng, keng, kiếm minh phía dưới, chỉ gặp giận dữ chi Phật, sau lưng trong nháy mắt vạn kiếm tăng vọt, vạn đạo Phật kiếm oanh thiên mà lên, Phật nộ chi ý thao thao bất tuyệt, chém thập phương, diệt vạn giới, uy lực vô luân. Tại, keng, một tiếng kiếm đạo huyết dài phía dưới, vạn kiếm hợp nhất, trong nháy mắt bóng đêm không gì sánh được sáng chói. Vô tận Phật quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, Phật nộ kiếm chém, một chặt đứt 3000 hồng trần, một chặt đứt thập phương thế giới, bình đại bình, rõ ràng lục dục,